Bên ngoài có bãi cỏ lớn trải đầy hoa hồng. Mọi người dù không có thiệp mời vẫn có thể vào. Con được tặng một phần quà xinh xắn, coi như chia sẻ chút niềm vui ngày cưới. Hai nhà họ Hứa thường đón khách không ngừng nghỉ. Lúc trước thiết kế thiệp mời kỹ lưỡng lắm, cực kỳ tốn thời gian. Đương nhiên cha mẹ của Thường Lê cũng nhận được thiệp. Hứa Ninh Thanh không biết hôm nay Bạch Ý có tới phản đối hai người không, nhưng cũng chẳng quan trọng. Hôm nay bà ta khoác tay cùng Thường Thạch Lâm, trông cũng giống vợ chồng ân ái lắm. Thường Lê đã đi vào phòng trang điểm, tóc dài vén để đeo sợi dây chuyền Trần Điềm đã tặng trước đó. Gương mặt trang điểm xinh đẹp gọn gàng, sau khi đánh má hồng, càng lộ ra vẻ mê người. Bà nội và Trần Điềm ngồi một bên, lúc trước đi nhận giấy chứng nhận còn thấy bình thường, giờ qua nửa năm tổ chức hôn lễ mới cảm nhận sâu sắc cảm giác khi cháu gái đi cưới người ta. Bà nội đưa tay lau nước mắt, kéo tay Thường Lê dặn dò đủ thủ. Trần Điềm ngồi bên cạnh vỗ về bà, được rồi, có phải cưới ai xa lạ đâu, là về nhà tôi đó, chẳng khác lúc trước là mấy. Nếu bà nhớ Lê Lê thì cứ đi cùng Chi Nghị tới thẳng đó ở mấy ngày là được mà. Bà nội xua tay, chuyện vợ chồng son nhà người ta, hai ông bà già đi hóng hớt làm gì chứ. Bọn con nhận giấy chứng nhận cũng phải nửa năm rồi mà vẫn hay về thăm bà mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lê đứng lên ngồi xuống cạnh bà mình. Nếu tự dưng nhớ con quá thì gọi điện cho con, bọn con sẽ tới. Bà nội gật đầu, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Xong đám cưới coi như xong phần hình thức rồi đấy, sau này phải sống bên Ninh Thanh thật tốt, đừng có tự dưng giận dỗi. Con biết rồi, Thường Lê nói, dừng lại một lát, nhịn không được nói. Mà con có tự dưng giận dỗi hồi nào đâu. Bà nội, sau này nếu không bận chuyện học thì cũng nên bắt đầu suy nghĩ chuyện con cái đi. Thường Lê sững sờ, hả, tuy con còn học đại học nhưng Ninh Thanh nó đã gần 30 rồi, cũng nên nghĩ tới chuyện con cái. Bây giờ con bận học không muốn sinh thì cũng có thể chăm sóc thân thể, sức khỏe còn yếu, cả người yếu ớt lắm. Thường Lê xấu hổ kêu hai tiếng, khuôn mặt đánh má hồng càng đỏ hơn. Mới tổ chức hôn lễ thôi mà bà tính gì xa vậy? Trần Điềm ngồi bên cạnh bật cười nói giúp cô. Đúng đúng, tôi thấy thằng nhóc thôi Hứa Ninh Thanh cũng chẳng ra dáng người làm cha gì cả, hai đứa vẫn phải bàn bạc lại chuyện này sau. Đột nhiên phía cửa vang lên tiếng ồn ào. Người trang điểm ngăn Hứa Ninh Thanh ngoài cửa. Cô dâu còn chưa xong, ngài cũng không thể đi vào được à? Trần Điềm đứng dậy đi qua, ngăn trước khe cửa nhỏ, vươn tay đánh hai cái lên tay anh. Con qua đây làm gì, không biết trước khi kết hôn không được gặp cô dâu à? Hứa Ninh Thanh cười. Con qua xem vợ của con thế nào rồi? Thường Lê xách váy cưới chạy qua, cô cũng rất muốn biết hôm nay anh mặc đồ gì. Thế là cô nép mình sau cửa, thò đầu ra nhìn anh. Trước ngực chàng trai có nụ hoa khô, mái tóc tỉ mỉ vuốt lên, mặt mày sắc bén. Thường Lê thấy anh, cười tít em mờ. Sao anh lại tới thế? Cô gái nhỏ chỉ để lộ cái đầu, có thể mơ hồ nhìn thấy viền ren váy cưới và đường nét trước ngực cô. Hai mắt cong cong như trăng khuyết, đáng yêu rực rỡ sáng bừng. Hứa Ninh Thanh đi lại xoa đầu cô. Tới xem em thử, có căng thẳng không? Thường Lê, cũng tạm tạm, nhưng anh lại có hơi căng thẳng. Hứa Ninh Thanh nói, cô cười, anh thì căng thẳng cái gì? Đáy mắt anh sâu hun hút, cụp xuống để lộ ý vị phong tình, lòng bàn tay cọ lên cằm cô. Thật sự không cho anh xem lúc em mặc váy cưới à? Không cho. Thường Lê dứt khoát từ chối, lát mới cho anh xem. Đã đến giờ lành, ánh đèn nơi sảnh chính bỗng tối đen, cửa lớn chậm chạp mở ra, khách khứa bỗng chốc nín thở nhìn. Thường Lê khoác tay của Thường Chi Nghĩa, kéo làn váy trải rộng. Bên trên còn điểm xuyết ngọc thạch và cánh hoa. Trên đầu cô là khăn che mỏng, nhan sắc mơ hồ sau lớp vải. Ánh sáng tụ lại trên người Hứa Ninh Thanh và Thường Lê. Anh đứng ở một bên khác, nhìn ánh sáng chiếu rọi như đang mang cô tới. Tia sáng chiếu rọi một vùng tròn trên nền đất, chậm chạp đi theo bước chân cô, rọi lên hoa hồng phủ trên đường tạo thành nhiều sắc thái khác nhau. Ngay sau đó toàn bộ ánh sáng lui lại. Chỉ còn một tia tập trung trên người Thường Lê. Cô đang mặc váy cưới, đầu đội mạng che, tay nâng hoa tươi, bước chân kiên định mà nhẹ nhàng. Thường Lê, bỗng nhiên trong lòng chất đầy cảm xúc ngổn ngang, đây là điều mà trước đây anh cả đời cũng chưa nghĩ tới. Tầm mắt của anh cứ dần thu nhỏ lại, mãi tới khi tất cả chỉ còn đọng lại là Thường Lê. Sau đó anh nhìn khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên của cô. Thường Lê đưa tay nắm lấy năm ngón tay anh, đầu ngẩng lên để lộ cặp mắt hồ ly. Hứa Ninh Thanh, anh khóc thật này. Cô nói, giọng nói có chút ngạc nhiên. Cách Chương.